Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 623, độc chú thiên phú phát uy. Canh 1, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Một đầu cốt long từ đằng xa cực tốc bay tới. Cả người đen kịt, rõ ràng là một đầu tóc đen long thi hóa xương làm vong linh sinh vật. Hắn khí tức 10 phần cường đại. So với bình thường đại thần cấp cường đại rất nhiều lần. Thậm chí ngay cả trước đó những cái kia sát lục ma binh cũng không bằng đầu này cốt long. Anh nợ em một câu yêu thương. Là thần vũ trụ hắc long chết rồi hình thành cốt long. Kim San bật người nhận ra cốt long lai lịch. Vội vàng đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Thần vũ trụ hắc long thi cốt nha. Diệp Thiên thì thào đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì nhận vũ trụ quy tắc hạn chế. Thần cấp trở lên cường giả khó có thể tăng lên nhục thân cường độ. Thần vũ trụ nhục thân nhìn như cùng đại thần cấp không có gì khu đừng. Nhưng trên thực tế khu khác phi thường lớn. Đệ nhị, cả hai nhục thân, một cái là nhục thân bất hủ, một cái là có tuổi thọ hạn chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Dùng sinh mệnh cấp tới nói. Thần vũ trụ là ngụy tứ giai sinh mệnh. Mà đại thần nhiều lắm thì ngụy tam giai sinh mệnh. Song phương sinh mệnh cấp thì bất đồng. Trực tiếp dẫn đến nhục thân hiệu quả phòng ngự không nhiều. Thần vũ trụ hắc long thi cốt phòng ngự năng lực cường đại. Lại khôi phục năng lực cũng rất mạnh. Không phải đại thần cấp có thể so sánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác, đầu này cốt long xương cốt bên trong vô cùng có khả năng ẩn chứa thần vũ trụ hắc long long chi lực. Coi như còn sót lại bất động. Lại cốt long khó khống chế cái này cỗ lực lượng. Nhưng nếu như bộc phát ra mà nói, cũng có thể hình thành đáng sợ trùng kích. Lại tăng thêm đầu này cốt long còn có nhàn nhạt vũ trụ thần uy áp. Đồng dạng 947 sẽ cho đại thần cấp hình thành cự đại áp lực. Nhường đại thần cấp khó có thể phát huy ra cường đại thực lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Kim San liền nhận lấy ảnh hưởng. Nàng vốn là long tộc. Mặc dù là kim long nhất tộc. Huyết thống cao quý. Nhưng vẫn cũ không cách nào ngăn cản vũ trụ thần cấp khác long uy. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì mà ở cái này xương đầu long đến thời khắc. Cái kia nhàn nhạt vũ trụ thần long uy nhường nàng sắc mặt hơi hơi trắng nhợt. Giao cho ta à, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nhàn nhạt đạo. Chợt, hắn xuất thủ, anh nợ em một câu yêu thương. Lục đạo hỗn độn trường. Hư không bên trong xuất hiện một đầu lục chỉ bàn tay. Mỗi ngón tay trên đều hàm chứa một đạo lực. Lục đạo lực lượng lưu truyền tuần hoàn, tạo thành đáng sợ lục đạo luân hồi chấn áp lực, lại tăng thêm hỗn độn đại đạo lực lượng, nhường lục đạo hỗn độn trường trở thành một môn vô cùng đáng sợ thần điển bí thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm vang, lục đạo hỗn độn trường chấn áp mà xuống. Cái kia xương đầu long phấn lực phản kháng. Có thể nó lực lượng lại bị lục đạo chấn áp. Căn bản không cách nào phát huy đi ra. Thậm chí ngay cả trốn đều trốn không thoát. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống, cốt long trên người toát ra hắc quang. Đó là thuộc về vũ trụ thần lực lượng. Tại thời khắc này bạo phát đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc, cái này cỗ lực lượng trải qua dài dằng dặc năm tháng. Đã không có lúc trước cường đại. Bây giờ chỉ có thể đối phó cái khác đại thần cấp. Căn bản không cách nào dung chuyển Diệp Thiên dạng này kỷ nguyên chi tử. Trách trách thế nào, anh nợ em một câu yêu thương. Qua trong giây lát, cốt long bị Diệp Thiên lục đạo hỗn độn trường đánh nát. Mảnh vỡ văng khắp nơi các nơi. Một trường oanh sát sau đó. Diệp Thiên đạo, Kim San tiểu công chúa. Chúng ta tiếp tục đi tới A, anh nợ em một câu yêu thương. Ngài, tốt, Kim San kinh ngạc gật gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuy nói nàng đã trải qua thấy được Diệp Thiên cường đại. Nhưng mắt thấy thần vũ trụ Hắc Long hóa thành cốt long bị Diệp Thiên miểu sát. Nàng vẫn là vô cùng khiếp sợ. Quá mạnh, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng hiện tại cũng không cách nào biết được Diệp Thiên cực hạn chiến lực là bao nhiêu. Cũng rốt cục rõ trong long tộc những cái kia cao tầng tại sao đối nhân tộc vạn pháp điện hạ như thế tán dương. Một người một rồng tiếp tục đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại hoàng hôn cấm địa chỗ sâu. Vong linh sinh vật rất nhiều. Lại một lần thậm chí gặp một chi vong linh đại quân. Toàn bộ là từ hung thú thi cốt tạo thành vong linh đại quân. Trong đó không thiếu khuyết thần vũ trụ hung thú thi cốt tạo thành vong linh. Diệp Thiên tuy nhiên có tự tin có thể cùng vong linh đại quân liều mạng. Dù sao hắn lực lượng vô hạn. Có hỗn độn cổ giới chèo trống. Cũng không sợ lực lượng hao hết. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể vì không được lãng phí thời gian. Diệp Thiên vẫn là mang theo Kim San đường vòng tiến lên. Đề phòng bị những cái này vong linh đại quân vây khốn. Rốt cục, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cùng Kim San đi tới mục đích. Liền được nắm giữ thế giới nguyên thạch địa phương. Vạn pháp điện hạ, liền là nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Kim San chỉ phía trước cách đó không xa một tòa dòng sông. Đảo. Diệp Thiên nhìn sang, rất nhanh phát hiện tòa này dòng sông cũng không phải là thật dòng sông, mà là một đầu huyết hà. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ nơi này đầu huyết hà bên trong, Diệp Thiên dĩ nhiên cảm ứng được từng tia uy hiếp. Mặc dù vẻn vẹn chỉ có từng tia, nhưng là đủ để chứng minh nơi này mười phần nguy hiểm. Kim San tiểu công chúa, đầu này huyết hà cái gì lai lịch? Ngươi biết sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên hỏi đạo. Kim San đem bản thân từ điển tịch bên trong thu hoạch tư liệu nói ra. Biết một chút, nghe nói là thời kỳ viễn cổ. Hung thú nội chiến, vô số hung thú tử vong. Rất nhiều huyết dịch lưu trôi đến nơi này. Tạo thành một đầu huyết hà. Mà huyết hà còn ra đời một loại đặc thù sinh linh. Liền được huyết thú. Loại này huyết thú dựa vào đối huyết hà. Chỉ cần tại huyết hà bên trong. Lực lượng cơ hồ vĩnh viễn không khô cạn. Hơn nữa rất khó giết chết. Nghe nói. Huyết hà bên trong huyết thú rất nhiều. Về phần vẫn là có bao nhiêu. Ta cũng không được quá rõ ràng. Lúc đầu. Ta chuẩn bị một số vũ khí đặc biệt. Chuyên môn châm đối huyết thú. Do ta những hộ vệ kia mang theo. Từ những hộ vệ kia đối phó những cái này huyết thú. Không nghĩ đến, những hộ vệ kia mới vừa gia nhập hoàng hôn cấm địa không lâu liền vì bảo hộ đuổi ta đi chết trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế giới nguyên thạch có lẽ đang ở huyết hà đáy sông A, Diệp Thiên hỏi đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Ẩn, Kim San gật gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi đang ở huyết hà bên ngoài chờ lấy. Nếu là ngươi đi vào huyết hà mà nói. Ta sợ chú ý không kịp nổi ngươi. Diệp Thiên chân thành nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt. Kim San bất đắc dĩ gật gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Long tộc, nàng thực lực tại đại thần bên trong số 1 số 2. Bình thường đều là nàng xem như người khác là vướng víu. Có thể bây giờ nàng tựa hồ bị Diệp Thiên xem như vướng víu. Có thể không có biện pháp. Nàng thực lực xác thực rất yếu. Căn bản khó có thể tiến vào huyết hà đáy sông. Rất dễ dàng bị đại lượng huyết thú vây quanh mà vẫn lạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Còi. Diệp Thiên bay vào huyết hà bên trong. Có thể mới vừa gia nhập huyết hà. Một đoàn huyết thú tuôn ra tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên dùng phục chế thiên phú bao phủ phiến này khu vực. Thấy được đại lượng huyết thú thiên phú tình huống. Từ những cái này huyết thú thiên phú tình huống nhìn lại. Bọn chúng cầm giữ có một cái cộng đồng thiên phú, từng cái huyết nguyên thiên phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Rõ ràng, loại này huyết nguyên thiên phú có lẽ cùng con sông này có quan hệ. Hẳn là sẽ từ những cái này huyết hà bên trong điều lấy lực lượng. Nếu không mà nói, chỉ là dựa vào cái khác thiên phú, căn bản không biện pháp uy hiếp đến Kim San dạng này đỉnh phong cấp vũ trụ chi tử. Cũng có thể nói, không có đầu này huyết hà, những cái này huyết thú liền là phế vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Mắt thấy những cái này huyết thú vây công tới, Diệp Thiên thả ra đại lượng lưỡi đao không gian. Điệp điệp điệp, anh nợ em một câu yêu thương. Từng cái huyết thú bị lưỡi đao không gian đánh trúng, thân thể bị chia ra thành rất nhiều phần, nhưng ở huyết hà lực lượng bọc vào, rất nhanh liền khôi phục tới. Quả nhiên khó có thể giết chết. Bất quá chỉ là không biết các ngươi phải chăng có thể chống lại nổi độc chú thiên phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên tối đạo. Lúc này, Diệp Thiên thi triển độc chú thiên phú. Đối những cái này huyết thú thả ra nguyền rủa cần độc. Rất nhanh, nguyền rủa cần độc lan tràn ra. Mà huyết dịch hoàn toàn là tốt nhất truyền lại môi giới. Nhường rất nhiều huyết thú đều lây dính nguyền rủa cần độc. Anh nợ em một câu yêu thương. Dần dần, những cái này huyết thú trên người bắt đầu xuất hiện lục sắc điểm lấm tấm. Lại lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ lan tràn. Chỉ chốc lát sau thời điểm, đại lượng huyết thú bị nguyền rủa độc triệt để xâm lấn. Bị cải tạo thành chú độc thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, ngày Diệp Thiên có thể điều khiển những cái này chú độc thú. Đây chính là độc chú thiên phú chỗ kinh khủng. Bất quá, đây cũng là bởi vì những cái này huyết thú bản thân liền rất yếu. Hoàn toàn là dựa vào huyết hà mới cường đại như vậy. Độc chú thiên phú hoàn toàn là bọn chúng khắc tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Phàm là có huyết thú tới gần ta, liền đi công kích bọn chúng. Diệp Thiên ra lệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.